Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng ai bao giờ đâu mà có người lại hại mình. Ông còn đang ngờ vực thì sư phụ lại nói: nếu nhà ông gần đây thì tôi xin ghé qua một chuyến. Ông cứ yên tâm, thầy cho tôi chỉ xin bữa cơm chay chứ không tính toán tiền bạc làm phước tích đức. Ông Miền lúc này mới thả lòng cơ thể cười khà, nhìn chúng tôi ông liền bảo: vậy mà thầy không nói sớm, gì chứ cơm chay nhà tôi không thiếu. Thôi mời thầy theo tôi. Chúng tôi định đi theo thì có hai người phụ nữ ghé hỏi mua nhãn. Ông Biển lắc đầu trả lời: hai thím thông cảm nha, cây nhãn này héo rồi cho nên tôi không bán. Để mai bẻ lô mới tôi qua đây bán cho mấy thím. Họ gật đầu mỉm cười rồi quay đi. Ông Biển vẫy thêm hai chiếc xe ôm đến chở tôi và sư phụ về nhà. Ở đây thoải mái thật, tuy nắng gắt nhưng nhờ có vườn cây điều lâu năm mà khí hậu trở nên mát mẻ. Chúng tôi chạy sâu vào trong con đường đất. Con đường này được phủ bởi rừng cao su lâu năm mát rượi. Trong lòng tôi chợt nhớ ra bên cạnh mình thiếu thiếu thứ gì đó rất quen. Chưa nghĩ ra là thiếu thiếu thứ gì thì bên tai của tôi lại vang lên câu nói thân quen. Phải rồi, đó là bà ma nữ. Nhưng sao bà ấy lại xuất hiện ở đây? Trong khi suốt hành trình tiêu diệt ngăn cản lão thầy tàu dùng con nít tế thần thì bà ấy lại không xuất hiện. Bà ấy vừa cười vừa nói: người nhớ ta sao, đi mà không gọi ta theo để ta tìm hai người muốn chết. Rõ ràng bà ấy lượn đâu mất tâm mà giờ lại trách chúng tôi đi không gọi. Tôi ậm ừ lại hỏi: thế bà đi đâu cả tuần lễ mà trên Gia Lai không thấy xuất hiện? Bà ta liền cười lớn rồi trả lời: ta đi chơi, nhà ông thầy Kapang nuôi ngài ta không muốn vào, mà ra ngoài thì lại sợ lão thầy tàu bắt hồn luyện phép. Cho nên đi tới bìa rừng lúc gặp cô gái là ta ở ngoài. Chỉ tại ta ham chơi quá cho nên bị lạc mãi không tìm được đường về. Lúc tìm đến nơi thì hai người đã đi xa, làm ta đuổi theo mệt muốn chết. Tôi liền mỉm cười, thì ra là thế giới riêng của vong hồn cũng không khác chúng ta là mấy. Chỉ là cách thưởng thức khác nhau với người trần mắt thịt. Anh xe ôm thấy tôi nói chuyện một mình thì liền hỏi: cậu bị sao vậy? Tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Tôi liền cười xòa vỗ vai anh ấy mà nói: à không có gì đâu, em tập mấy câu thoại thầy em dặn thôi. Chẳng là sắp tới em gia nhập đội văn nghệ quần chúng. Anh xe ôm gật đầu. Tôi nghe anh kể đây trước kia là chiến trường ác liệt lắm. Có gia đình kia tít tận ngoài Bắc vì mong muốn tìm thấy hài cốt của chồng mình là. Mà bà ấy tìm đến tận bà thầy ngoại cảm. Bà thầy ngoại cảm bảo chồng của bà đang nằm ở ngoài vườn nhà người ta. Đến đó đi theo số bước chân bà ấy chỉ tính từ cổng vào, rồi thắp nhang khấn vái. Nếu thấy con bướm xuất hiện thì đi theo nó. Bướm đậu ở đâu thì hài cốt nằm ở dưới đó. Nếu đào thấy hài cốt thì phải bọc kỹ đem về, đừng ngoảnh đầu lại nhìn, cũng đừng tạt vào đâu chơi bời quá lâu. Tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện của anh kể, tôi liền hỏi: rồi mọi chuyện sao nữa, bà ấy có tìm được chồng của mình không? Được chứ, mấy bà ngoại cảm người ta giỏi lắm. Trước tôi không có tin mấy cái chuyện tâm linh, nhưng mà bữa đó nhà bà Sáu kế bên nhà tôi tự dưng có đoàn người từ Bắc vào xin đào vườn tìm hài cốt. Tôi thấy lạ thì bèn đi xem, trời ơi, chứng kiến tận mắt mà tôi rơi cả nước mắt. Tôi liền hiếu kỳ mà hỏi tiếp: anh kể tiếp đi, em muốn nghe hết câu chuyện này quá. Anh ấy lại tiếp tục chậm rãi mà kể. Đoàn người đó tới nhà của bà Sáu có trình bày sự việc và mong muốn như vậy. Rồi bà Sáu cũng sợ gặp người không tốt cho nên hỏi lại: có giấy của chính quyền cấp đi tìm mộ liệt sĩ không? Bà đó trả lời là không. Đi nghe thầy ngoại cảm nửa tháng trời, bà ấy mới tìm thấy vong hồn của chồng bà và hỏi ông ấy nằm ở đâu để bà tới rước về mấy tổ tiên. Gần vợ gần con tiện nhang khói đám rỗ, ông ấy bảo mình nằm trong vườn của nhà bà Sáu tít tận miền Nam dưới Bình Phước. Cả tiểu đội của ông hy sinh hết cùng một ngày do chúng phải vùng tập kích của địch. Nghe kể vậy thôi mà ai cũng rơm rớm nước mắt. Bà Sáu khóc tù tù như một đứa trẻ vì chồng của bà cũng là liệt sĩ. Vậy là bà Sáu không có làm khó người ta. Bà làm cơm đãi người ta, mần gà này kia cũng đàng hoàng tử tế lắm. Họ đi ra ngoài vườn đếm đủ bước chân như bà thầy kia dặn. Đốt nhang khấn vái xong thì có con bướm từ đâu đó bay tới. Nó bay xung quanh họ ba vòng rồi bay ngược về chỗ giếng nước của nhà bà Sáu. Nó xoay tít nhiều vòng chỗ rãnh nước chảy từ giếng ra vườn rồi đột nhiên biến mất trước mắt của mọi người. Bà đó nói đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net